Phẩm Nữ Nhân. Số 61. Chuyện Bài Kinh Khổ Đau. Tiền thân Asatthamantha. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo bị tham dục chi phối. Câu chuyện sẽ được trình bày ở tiền thân Omadanti số 527.